Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bằng lái. Nhớ, lên xe nịt chặt dây an toàn, muốn ngắm nhìn bốn phía, xem kính chiếu hậu. Julia một lần lại một lần không chán kỳ phiền dặn dò chân phàm. Quẹo cua lởn vởn hướng đèn, thấy trên đường có người phải khoảng cách xa bắt đầu thắng xe. Chuyển đổi đường xe, nghiêng đầu quản lau phúc độ lớn hơn. Bỏ mặc ngươi kỹ thuật tốt biết bao. Tuân giữ quy tắc mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, người ở SSA, xã hội an toàn bộ. Xin SSN, xã hội an toàn tốt thẻ. Nhất định phải mang theo. Đừng ra chuyện rắc rối. Julia dọc theo đường đi liền đối với chân phàm không ngừng lải nhải. Một khi chính thức bắt đầu đi thi, Julia liền tỏ ra rất kiên nhẫn. Cứ việc những thứ này ở trước khi lên đường một lần nữa cùng chân phàm xác nhận qua. Tốt, ta biết, cảm ơn ngươi. Chân phàm chính là lặp đi lặp lại dùng cái này ba câu cùng Julia nói. Hắn biết Julia là lo lắng hắn, là một fan tốt bụng, cho nên dọc theo đường đi đều là cười hì hì, bày tỏ rửa tai lắng nghe nghiêm túc hình dáng, giống như là một nghe lời học sinh tiểu học. Không cho phép trộm xem ta. Đang lái xe Julia bỗng nhiên vừa quay đầu trợn mắt nhìn chân phàm nhìn nàng ánh mắt. Cau mũi một cái. Người tốt nhất nghiêm túc hãy nghe ta nói. Ta ở nghiêm túc nghe đây. Julie. Chân phàm cười. Bỗng nhiên liền quát to một tiếng. Cẩn thận. Trước mặt. Julia quay đầu chợt một chục tay lái. Tiếp hồi đánh. Một chiếc màu đen xe hàng lướt qua bọn họ bay nhanh mà qua. Trời giết, Julia không nhịn được mắng một câu, một cái tay đưa ra ngoài cửa xe, hướng phía sau giơ lên ngón tay giữa. Chó sao nuôi, muốn giết chết chúng ta sao? Nhìn một chút, một cái tốt vô cùng bồi luyện. Chân phàm cố ý thổi một tiếng huýt sáo, ta không có vi phạm quy định. Julia không nhịn được hướng về phía chân phàm cho, đừng dùng cái loại đó giọng nói chuyện với ta. Ta 16 tuổi liền lấy được bằng lái. Ta vi phạm quy định là ít nhất. Ở bạn của ta bên trong. Trừ mấy tờ vi phạm quy định đậu xe giấy phạt ra. Người đây là dự định chỉ ta cái này sao? Chân phàm cười nói. Ta nghe được vi phạm quy định dừng xe. Được rồi. Người thắng. Chỉ mong chờ một hồi ngươi thi thời điểm cũng có thể thắng. Julia quyết định kết thúc vô vị này miệng lưỡi tranh. Lòng bàn chân hạ nhấn cần ga một cái. Xe hơi ra tốc hướng trước mặt vội và đi. Này, Julie, ta chính là chỉ đùa một chút. Chân phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc Julia. Quyết định không nữa tức cười cái này tiểu mỹ nhân. Đừng như vậy đối với ta. Được không? Julia vẫn không nói một lời. Mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Liếc đều không liếc chân phàm một cái. Được rồi, thật xin lỗi. Julie, là ta sai, nếu như ngươi có thể quay đầu, hướng về phía ta cười một cái mà nói, ta bảo đảm, ở đến trường thi trước, ta sẽ một mực ngậm miệng. Chân phàm cố làm nghiêm trang giơ tay thể hình dáng. Xì, Julia không nhịn được cười lên, ta cũng biết, chân, ta cũng biết ngươi không có nghiêm chỉnh thời điểm, tốt lắm, ta không tức giận, thật ra thì, ta căn bản cũng không có tức giận. Cái này lại có cái gì có thể đáng giá tức giận đâu. Ngươi thề, là ngươi vấn đề, không phải ta. Ha ha, bây giờ là ngươi thắng. Chân phàm lại làm ra đầu hàng tư thế. Dĩ nhiên, ta thắng, cho nên bây giờ nghe ta. Julia cười đắc ý, xe hơi ở trên đường một đường chạy như bay. Bỏ ra một chuỗi vui sướng tiếng cười. Đúng vậy, có thể để cho phục. Là bây giờ Julia đắc ý nhất chuyện. Còn có cái gì so với để cho như thế người lợi hại ở trước mặt mình nhận thua tới khoái trá đâu. Đến xe quản cục, Julia đậu xe xong, phụng bồi chân phàm ngồi ở nơi đó chờ. Bởi vì là hẹn trước qua, cũng không lâu lắm, liền đi ra một người da đen mập mạp. Là người nữ, mặc dù không có chân phàm cao, nhưng là chiều rộng tuyệt đối là chân phàm hai cái. Phàm chân. Người phụ nữ kia đang gọi, nơi này, chân phàm giơ một chút tay, sau đó đứng dậy, người phụ nữ đen tới, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Ta là người quan chấm thi. Người huấn luyện viên còn có luyện tập xe cộ cũng đã tới sao? Ta cần xác nhận một chút. Là ta. Julia đã sớm đứng lên. Cầm ra mình bằng lái đưa tới. Xe ta liền ngừng ở bên ngoài. Cần ta lái tới sao? Ở chỗ này. Ta sẽ cùng hắn cùng đi. Nữ quan chấm thi nhìn xem Julia. Khạc ra một câu nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Đi theo ta tới. Trần Phàm đàng hoàng đi theo nữ quan chấm thi đã qua. Vừa đi, nữ quan chấm thi vừa nói. Ngươi là từ Trung Quốc di dân tới. Vậy ở nước Mỹ sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Cái tuổi này sớm bắt được bằng lái. Vì vậy nữ quan chấm thi cái vấn đề này tương đối còn bình thường. Đúng vậy, lúc này có vấn đề gì không? Trần Phàm có chút nghi ngờ. Nữ quan chấm thi lắc đầu một cái cười nói. Không. Chẳng qua là ở ta trong tay thi đậu mấy cái Trung Quốc di dân tới người. Nói thật, bọn họ kỹ thuật lái cũng không tệ lắm. Nhưng là, người biết, chính là an toàn ý thức. Người biết, chúng ta rất coi trọng cái này. Hy vọng ngươi không muốn không để mắt đến. Tại sao? Trần Phàm mặc dù biết cái này cái người đàn bà da đen có lòng tốt nhắc nhở mình. Nhưng là làm như vậy rõ ràng có chút vi quy. Nhưng là hắn vẫn là rất cảm kích cười một tiếng. Đặc biệt cảm ơn ngươi ý tốt. Nhưng là tại sao? Bởi vì là ta nhận ra ngươi. Ngươi tên chữ. Còn có ngươi dáng vẻ. Giống như trên tivi thấy giống nhau như đúc. Nữ quan chấm thi cũng cười lên. Thi xong. Có thể cho ta một cái ký tên sao? Con trai ta thích vô cùng ngươi. Đang dự định ở một nhà công phu trường học ghi danh đây. Dĩ nhiên ngươi thay ta giữ bí mật. Nếu như có thể. Xem ra cái này nữ quan chấm thi là dự định mưu cầu một chút tư lợi. Không khỏi lại cười lên. Xem ra quy củ là quy củ. Nhưng là bất kể là ở quốc gia nào, đều sẽ có biến thông thời điểm. Không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta sẽ bảo mật. Nhưng là chính thức thi thời điểm, đừng hy vọng ta sẽ mở một mặt lưới. Nữ quan chấm thi lại bỗng nhiên đổi một bản nghiêm túc khuôn mặt. Đây là ta chức trách. Ta muốn ta có thể làm chính là tại chưa có chính thức bắt đầu trước nhắc nhở. Ta biết. Trần Phàm gật đầu một cái. Cũng rất đồng ý nữ quan chấm thi lời. Gặp Trần Phàm rất sảng khoái đáp ứng. Nữ quan chấm thi vẫn là rất cao hứng. Đến địa điểm. Gọi Trần Phàm lên xe. Lên xe nịt chặt dây an toàn. Nữ quan chấm thi ngã là dựa theo chương trình không ngừng phát ra chỉ thị. Chuyển hướng đèn, đèn lớn, thắng xe đèn. Sau đó nữ quan chấm thi mở cửa ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Tỏ ý Trần Phàm lái về phía trước. Đem xe lái xe ra quản cục. Tiến vào trên quốc lộ. Quẹo cua, đổi nói. Ở ngã tư đường khống chế tốc độ xe. Hết thảy các thứ này Trần Phàm cũng tận lực dựa theo tiêu chuẩn đi làm. Thậm chí nữ quan chấm thi còn để cho Trần Phàm ở trên xa lộ chạy một đoạn đường. Cuối cùng hạng nhất là trở lại xe quản cục hậu tiến được song song dừng xe. Đây đều là kỹ thuật làm việc mà. Cho nên đối với Trần Phàm mà nói cũng không phải là rất khó khăn sự việc. Hiện tại bắt đầu giảm bớt. Không nên quá mau. Không muốn nhanh như vậy. Julia cũng ở đây chỗ đậu xe bên kia. Nàng thi đậu. Biết địa phương. Vẫn chờ ở nơi đó. Vẫn nhìn Trần Phàm lái xe. Trong lòng nói thầm. Kéo dường như. Kéo dường như. Kéo dường như. Ngừng ngừng. Rất tốt. Chỉ như vậy. Xe vững vàng dừng ở chỗ đậu. Kéo thắng tay. Không cản trở. Trần Phàm liếc mắt nhìn. Hướng về phía Julia chớp chớp. Một bộ dáng rất đắc ý. Nữ quan chấm thi xuống xe. Trần Phàm cũng mở cửa xe. Sau đó đi xuống, à, đặc biệt hoàn mỹ thành tích, quá tuyệt vời, nữ quan chấm thi cười một tiếng, sau đó cầm trong tay đơn đưa cho Trần Phàm, điền xong tờ này đơn, sau đó đi chụp hình, quá tốt, cảm ơn ngươi, Trần Phàm rất cao hứng hướng về phía nữ quan chấm thi được rồi một cái kiểu Mỹ quân lễ, đây là ta bài ghi chép, ký ở chỗ này. Nữ quan chấm thi cùng đơn đưa tới còn có một cái quyển sổ nhỏ. Phía trên kẹp một cây viết. nên Trần Phàm thực hiện hứa hẹn. Trần Phàm ký một cái tên tiếng Trung, cũng ký một cái tiếng Anh tên. Thật ra thì cũng chính là Phàm Trần Bính Âm mà thôi. Hắn vẫn luôn không có lấy cái đẹp hơn nước hóa tên chữ. Bởi vì là hắn cảm thấy không cần thiết, cũng lười suy nghĩ cái này. Người biết chụp hình địa phương sao? Nữ quan chấm thi rất hài lòng thu Trần Phàm đưa tới máy tính bảng. Sau đó hỏi một câu. Ta có thể mang ngươi đi. Ta biết. Cạnh vừa đi tới Julia nhanh chóng mượn cớ. Ta biết đi như thế nào. Cảm ơn ngươi. Quan chấm thi. Được rồi. Gặp lại. Trần, thật hân hạnh gặp ngươi hôm nay, là ta may mắn viết. Nữ quan chấm thi cười. Sau đó giơ giơ lên bút trong tay nhớ bản. Đi mấy bước. Lại quay đầu lại hướng về phía Trần Phàm làm một cái hôn gió động tác. Dĩ nhiên. Ngày hôm nay cũng là ta may mắn viết. Trần Phàm hướng về phía nữ quan chấm thi hình bóng, lại cúi đầu xuống, nhìn Julia cười nói, cảm ơn ngươi, có thể lấy được bằng lái. Ngươi đối với ta trợ giúp rất lớn. Ngươi biết, đây đối với ta rất trọng yếu. Julia cũng là mặt đầy nụ cười, nhìn Trần Phàm cảm kích ánh mắt, có chút kiêu ngạo ngưỡng mặt lên, vén lên Trần Phàm cánh tay. Ta mang ngươi đi chụp hình đi. Đúng rồi. Ngươi bây giờ sẽ lãnh đạo một phần tạm thời lái bằng. Phía trên có ngươi tên chữ. Còn có chữ ký của ngươi. Nhưng là không có tấm ảnh. Bất quá hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi hoàn toàn có thể lái xe. Mà không cần ta như vậy bà vú tới phụng bồi ngươi. Ngươi muốn làm bà vú sao? Trần Phàm liếc nàng. Một cái. Trong nhà ta có thể cần một cái. Được rồi. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta, ngươi dự định mua chiếc dạng gì xe hơi? Julia quyết định rẽ ra cái đề tài này. Thật ra thì ta thích nhất vẫn là SUV. Nếu như ta có thể góp đủ tiền, thì sẽ đổi một chiếc. Bất quá, đây là đến khi ta tốt nghiệp sau đó mới nói. Ta cũng giống vậy nghĩ. Trần Phàm cũng là muốn mua một chiếc như vậy xe. Bây giờ hắn cũng không thiếu tiền. Mua một chiếc khá một chút SUV hoàn toàn có thể được. Hơn nữa trong nhà còn có hai cái nhà để xe. Nếu như có thể nói, còn có thể mua một chiếc đồ dùng gia đình. SUV tốt nhất là dùng làm du lịch. Điền xong đơn, ký xong tên, bắt được tạm thời bằng lái. Nhân viên làm việc lại nói cho Trần Phàm, mấy ngày nữa thì sẽ sắp có tấm ảnh chính thức bằng lái dùng gửi qua bưu điện phương thức gửi cho Trần Phàm. Julia cùng Trần Phàm trừ xe quản cục. Julia cầm chìa khóa xe hướng xe mình đi tới. Trần Phàm hướng về phía nàng đưa tay ra cười nói. Để cho ta tới. Ta bây giờ nhưng là có bằng lái. Hơn nữa kỹ thuật còn rất tốt. Người chắc chắn người có thể bình an lái đến Temecular. Julia cố ý đem chìa khóa giơ trên không trung tới lui. Dĩ nhiên, ta sẽ bình an đem người đưa đến. Trần Phàm đưa tay một cái liền lấy đến ngạch Julia giơ lên chìa khóa xe. Sau đó đánh mở cửa xe. Hướng về phía Julia cười nói. Muốn chơi hạ tốc đệ sao? Ta bảo đảm. Người đúng là ta đưa tới quý trọng nhất cũng an toàn nhất vật phẩm. Ngồi yên. Julie. Chúng ta phải lên đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.